Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 526, Ôn Thanh Tuyền nổi giận. Bên trong khoảng rừng âm u, Mục Trần yên lặng, hai mắt khép hờ, đĩa ngọc tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt. Linh lực mạnh mẽ bọc lấy nó, hoa văn lấp lánh nhẹ nhàng, hơi thay đổi một chút, khiến cho linh trận kia càng trở nên hoàn thiện hơn. Mục Trần có thiên phú cực kỳ tốt về linh trận, dùng trạng thái tâm nhãn, hắn ta đã nhanh chóng nhìn ra tất cả mọi bí mật ở bên trong đĩa ngọc. Linh trận khắc bên trong nó cũng không quá phức tạp, thế nhưng lại cực kỳ ảo diệu. Ánh sáng lập lòe trên đĩa ngọc trôi qua chừng vài phút, hai mắt Mục Trần cũng mở ra trở lại. Hắn ta nhìn vào cái đĩa ngọc, hào quang đã sáng ngời hơn. Khóe miệng mỉm cười. Xong rồi chứ? Lạc Ly và Thanh Tuyền ở gần đó lên tiếng hỏi. Mục Trần gật đầu đưa đĩa ngọc cho Lạc Ly. Ý muốn vừa hiện lên thì đã nhận thấy linh lực ở bên trong cơ thể đã ào ào đổ ra. Sắc mặt liền vui mừng. Quả nhiên đã hoàn toàn ngăn cách sự ảnh hưởng của cấm linh trận vào linh lực ở bên trong cơ thể rồi. Có đĩa ngọc này, chúng ta đã không còn lo lắng về vấn đề linh lực bị cấm bế nữa rồi. Ngươi có thể tạo ra thêm hai cái nữa không? Ôn Thanh Tuyền thì tỏ ra gấp gáp. Cảm giác suy yếu như thế này đã khiến cho nàng ta sắp bực bội tới cực hạn rồi. Cũng có thể làm được. Thế nhưng mà làm vội thì hiệu quả sẽ không thể nào tốt như cái thứ này đâu. Mục Trần trả lời. Không sao, chỉ cần dùng được linh lực thì cái bọn người kia ở trong mắt của ta chỉ là phế vật thôi. Ôn Thanh Tuyền giọng nói đầy lạnh lẽo. Dĩ nhiên, hành động trước đó của Tần Phong đã khiến cho nàng ta nổi cáu. Mục Trần cũng chỉ có thể cười cười. Đắc tội với Ôn Thanh Tuyền thì cái gã Tần Phong kia thật đúng là xui xẻo. Hắn ta lôi ra hai cái đĩa ngọc khác cầm trong tay, rồi lại nhắm mắt. Linh lực trào ra, chạm trổ những hoa văn huyền ảo lên trên hai đĩa ngọc. Để làm ra hai cái đĩa ngọc có khắc linh trận đã tốn nửa canh giờ. Hắn ta đưa cho Lạc Ly và Thanh Tuyền mỗi người một cái rồi nói. Hơi vội vàng cho nên hai cái này không được hoàn mỹ như cái đầu, nhưng mà cũng đủ để dùng được khoảng chừng 7/10 linh lực. Như vậy là đủ rồi. Ôn Thanh Tuyền lập tức nhận lấy rồi nói. Đi thôi, tranh thủ thời gian kéo tới Tàng Linh Viện. Đến lúc đó gặp phải chiến đấu, cứ giao hết cho ta. Nàng ta cũng chẳng chờ Mục Trần đáp lời, đã nhanh chóng lao vào trong rừng rậm. Đã sử dụng được linh lực, thì tự lực của nàng ta đã khác xa lúc trước. Tốc độ của nàng ta thay đổi, khiến cho Mục Trần cũng kinh ngạc. Hắn ta quay sang nhìn Lạc Ly mỉm cười. Rồi cả hai nhanh chóng đi theo. Ở phía bên ngoài Tàng Linh Viện, Mạc Ngư nhìn đám người Tần Phong thê thảm trở lại, sắc mặt kinh dị nhíu mày hỏi. Sao lại như thế này? Là do Mục Trần. Tần Phong chùi máu me ở trên người, sắc mặt xanh mét trả lời. Hắn ta không dùng được linh lực, vậy mà ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn sao? Mạc Ngư kinh ngạc ra mặt. Tên đó thân thể rất cường hãn, lại còn rất cổ quái. Ngoài linh lực thì bên trong cơ thể anh ta còn có một luồng năng lượng cũng nà ná như vậy. Hộ linh ngọc đĩa của ta cũng đã bị hắn lấy mất rồi. Tần Phong đau xót kể lại. Cái gì? Lưu Hùng liền biến sắc. Bọn họ có thể mặc tình tung hoành ở bên trong này chính là nhờ vào cái hộ linh ngọc đĩa kia. Thế mà bây giờ Tần Phong lại làm mất. Như thế thì chẳng phải bùa hộ mạng đã bị mất tác dụng rồi sao? Mạc Ngư cũng biến sắc, mặt mũi âm u. Làm sao bây giờ? Có lẽ lúc này bọn chúng đang nhanh chóng hướng về đây rồi. Lưu Hùng lo lắng quay sang phía Mạc Ngư. Không sao đâu. Hộ linh ngọc đĩa kia chế tạo vội vàng cho nên cũng không được hoàn thiện. Mục Trần cho dù có lấy được thì cũng chỉ có thể sử dụng phần nửa năng lực mà thôi. Không có gì đáng sợ. Hơn nữa, phong ấn đã sắp bị xóa đi rồi. Theo như đại ca đã nói thì chúng ta sẽ có thể điều khiển cái linh trận này, hội tụ sức mạnh của mọi người. Cho dù ba kẻ kia thì cũng chẳng thể làm gì được chúng ta đâu. Mạc Ngư lắc đầu trấn an. Nghe vậy, Lưu Hùng và Tần Phong cũng an tâm hơn nhiều. Gọi tất cả mọi người rút trở về đây đi. Mạc Ngư ra lệnh, rồi chợt la bàn ở trong tay hắn ta bắn ra hào quang, chiếu khắp cả cái phong ấn ở bên ngoài Tàng Linh Viện. Những hoa văn hộ trận nhanh chóng bị tan biến. Tần Phong và Lưu Hùng cũng nhanh chóng làm việc. Cả hai vừa ra hiệu gì đó thì khu vực ở xung quanh lập tức xuất hiện những bóng người kéo về tập trung ở khoảng đất phía bên ngoài Tàng Linh Viện. Tất cả ánh mắt đều cẩn trọng cảnh giác nhìn vào các lối đi bên trong rừng rậm. Mọi khu vực đều cực kỳ im ắng, thậm chí chú ý còn có thể nghe thấy những tiếng thở nhẹ nhẹ của những người ở xung quanh. Thời gian chậm rãi trôi qua, đột nhiên có vài tiếng bước chân nhỏ nhỏ vang lên ở bên trong rừng thẳm. Tần Phong và Lưu Hùng trợn mắt nhìn vào cái khu vực vừa phát ra tiếng động. Ở nơi khoảng rừng u ám đó, tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng, rồi ba người cũng đã xuất hiện, bước ra khỏi khu rừng thiết thụ tối tăm đó. Trận hình thật đúng là uy phong nha. Mục Trần cười to khi nhìn thấy đội hình của đối phương đã nghiêm trận chờ đợi. Ở bên cạnh hắn ta, Lạc Ly và Thanh Tuyền sắc mặt đều lạnh lùng, không nói một tiếng nào. Mục Trần chớ vội đặc ý, ngươi cho rằng đã nhặt được hồ linh ngọc đĩa thì sẽ đủ sức nuốt tròn chúng ta hay sao? Tần Phong hung hăng quát tháo. Hồ linh ngọc đĩa của ta chỉ có thể giúp cho ngươi sử dụng được phần nửa năng lực mà thôi. Với thực lực thân thể nan của ngươi sẽ đủ sức đánh bại tất cả chúng ta ở đây hay sao chứ? À, thì ra nó được gọi là hộ linh ngọc đĩa cơ đấy. Kẻ đã giúp các người chế tạo cái thứ này cũng có chút bản lĩnh đấy nhỉ. Mục Trần cười cười, rồi hắn ta chợt bước tới, khóe miệng nhếch lên châm chọc, linh lực dung mãnh ào ạt tuôn ra. Thế nhưng mà các người nghĩ sai rồi, hộ linh ngọc đĩa này có thể khiến cho ta vận dụng đầy đủ sức mạnh đấy. Tần Phong và Lưu Hùng liền biến sắc, khó tin nhìn vào linh lực hùng hậu tản mát ra quanh người Mục Trần. Không thể nào! Tần Phong hoảng sợ, hộ linh ngọc đĩa đó hắn ta đã sử dụng rất nhiều lần, cho nên dĩ nhiên biết rất rõ hiệu năng của nó. Linh trận được khắc bên trong đó không hoàn chỉnh, căn bản không thể nào sử dụng hết linh lực ở trong người. Không có gì không thể cả, hộ linh ngọc đĩa chưa hoàn chỉnh thì ta cải thiện nó lại thôi, thuận tiện còn chế thêm hai cái nữa đấy. Hắn ta vừa dứt lời thì Lạc Ly và Thanh Tuyền cũng lập tức vận chuyển linh lực, cuồng phong gào thét. Tần Phong và Lưu Hùng đã hoảng sợ tới tột độ, không thể nào tưởng tượng được Mục Trần chỉ trong khoảng thời gian ngắn không chỉ cấp tốc hoàn chỉnh hồ linh ngọc đĩa mà còn có thể chế tạo ra thêm hai cái nữa. Nếu như vậy thì chẳng phải cả ba người bọn họ đều đã khôi phục lại thực lực vốn có hay sao? À quên, còn phải cảm tạ các ngươi đã đem hồ linh ngọc đĩa cho chúng ta, bằng không thì ta cũng chẳng có cách nào khác cả. Mục Trần quay sang phía Tần Phong, mỉm cười ra vẻ bái tạ. Trông thấy hắn ta tươi cười sảng khoái như vậy, Tần Phong tức tới nỗi muốn học máu. Đám lâu la chúng viện minh thì mặt trắng không còn lấy hột máu, chiến ý đều mất sạch. Bọn chúng đều biết rõ ba người kia đã có thể sử dụng được linh lực, thì với sức mạnh thân thể của bọn chúng căn bản không đủ để cho người ta càn quét. Xem ra người cũng có thành tựu khá cao về linh trận đấy nhỉ? Thanh âm lạnh lẽo vang lên. Mạc Ngư chậm rãi xoay người lại, ánh mắt băng hàn nhìn Mục Trần. Mục Trần trông thấy tên nhị thủ lĩnh của chúng viện minh liền cất tiếng cười lớn. Chúng viện minh các ngươi hẳn là cũng có một vị linh trận sư cấp bậc khá cao đấy nhỉ? Ta nghĩ có lẽ chính là vị đại thủ lĩnh thần bí kia, có phải không? Hắn ta không ở đây hay sao? Đại ca, nếu như ở đây thì ngươi còn kiêu ngạo được sao? Tần Phong nghiến răng tức tối. Khó khăn lắm mới gặp được một vị linh trận sư ưu tú, ta luôn muốn học hỏi đó mà. Mục Trần thản nhiên trả lời. Sẽ có cơ hội thôi, nhưng mà tới lúc đó kết cục của nhà ngươi sẽ không tốt lắm đâu. Mạc Ngư hờ hững tiếp lời. Thật là đáng mong chờ đấy, nhưng mà hiện tại kết cục không tốt có lẽ là các người đấy. Mục Trần, nếu bây giờ người dẫn người rời đi thì ân oán của chúng viện mình với người có thể hoàn toàn xóa bỏ đi, từ nay về sau cũng không làm phiền các người nữa. Ở chỗ này thêm một bằng hữu thì vẫn tốt hơn một kẻ địch, không phải như vậy sao? Mạc Ngư chậm rãi nói. Ai, đã trễ rồi. Mục Trần thở dài ra vẻ tiếc nuối. Rượu mời thì không uống, lại thì uống rượu phạt. Lưu Hùng gầm lên. Người nghĩ rằng với ba người các ngươi thì đủ sức nuốt trôi bọn ta sao? Há mồm to thế hả? Người nói sai rồi. Một giọng nói thanh thúy thản nhiên ngắt lời. Thế nhưng không phải là Mục Trần, mà tiếng nói truyền tới từ bên cạnh. Lúc này sắc mặt Ôn Thanh Tuyền đã trở nên lãnh khốc vô tình, chiến thương ở trong tay cũng đã sẵn sàng ra trận. Nàng ta nhẹ nhàng chỉ vào đám người ở trước mặt, thanh âm cao ngạo vang vọng bên trong rừng thiết thụ. Chỉ một mình ta sẽ dọn dẹp sạch sẽ tất cả các ngươi. Kim quang rực rỡ phát sáng từ bên trong cơ thể, lóng lánh giống như một con phượng hoàng tung cánh, khí phách tôn quý cao ngạo tự nhiên bùng phát ra. Và thế là vị nữ tử đệ nhất của đại tái cũng đã ra tay. Hết chương 526. Chương 527, Viện Linh. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam, thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Kim quang chói mắt tràn ngập phía bên ngoài tàng linh viện. Với chiến thương trong tay, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành kia lúc này đã trở nên lạnh góc đáng sợ. Linh lực mênh mông hình thành nên uy áp kinh khủng, khiến cho đám lâu la linh lác của trung viện mình nhất thời đều run rẩy, chiến ý hoàn toàn biến mất hết. Mặc ngư thấy vậy, sắc mặt cũng thay đổi, trầm giọng nói: "Ôn Thanh Tuyền, ngươi đừng có quá đáng. Chúng viện mình ta chưa bao giờ đắc tội với vạn hoàng linh viện các ngươi, ngươi lại muốn gây sự hay sao? Thấy các ngươi ngứa mắt mà thôi." Ôn Thanh Tuyền lạnh lẽo trả lời. Mạc Ngư nổi cáu, rồi chợt trầm giọng đe dọa: "Ôn Thanh Tuyền, cho dù ngươi rất lợi hại, nhưng mà đại ca của bọn ta cũng không sợ ngươi đâu." "Một cái tên thâm thụt giấu đầu lòi đuôi, không đáng để cho ta phải ngại." Ôn Thanh Tuyền cười khẩy, rồi thình lình khua chân một cái, kim quang sáng lên hoa lệ, chiến thương rực rỡ mang theo thương ảnh ngập tràn bao phủ xuống đám người chúng viện mình. Với thực lực của Ôn Thanh Tuyền, ngay lúc nàng ta bị mất đi linh lực thì còn khó ngăn nổi, huống gì là lúc nàng ta đã có thể sử dụng lại năng lực vốn có của chính mình, trong khi đám chúng viện mình lại không thể dùng được linh lực, chẳng phải để mặc tình cho người ta tàn sát hay sao? Ôn Thanh Tuyền xông qua tới đâu, lâu là chúng viện mình chạy trốn tán loạn tới đó, nhiều người bị đánh văng ra tứ tung, học máu trọng thương. Chỉ trong chốc lát, nàng ta đã giống như hổ lạc bầy dê, trận hình nghiêm chỉnh của chúng viện mình hoàn toàn bị phá nát. "Ôn Thanh Tuyền, người chưa có quá đáng." Mạc Ngư xanh mặt quát lên, thân hình cũng lao ra, linh lực mạnh mẽ từ bên trong cơ thể bùng nổ ra. Một thanh kiếm ảnh hình thành ở trong tay, tàn bạo chém tới Ôn Thanh Tuyền. Mục Trần cảm ứng được linh lực cường hãn từ Mạc Ngư thì cũng kinh ngạc ra mặt. Có vẻ như Mạc Ngư này lại có thể sử dụng hết toàn bộ linh lực của hắn ta, không giống như Tần Phong chỉ sử dụng được một nửa mà thôi. Vậy ra hộ linh ngọc đĩa của cái tên này còn tốt hơn của Tần Phong rất nhiều. Ôn Thanh Tuyền trợn trừng mắt phượng, thế công xâm xét mà Mạc Ngư đang phát đến cũng chẳng làm cho nàng ta nao núng. Kim thương ở trong tay trở nên sáng rọi hơn bao giờ hết. Một tiếng phượng hót tỏ rõ cũng vang lên: "Kim Hoàng Thương!" Chiến thương bắn đi, hóa thành một con chim phượng kim sắc, hung hăng đập vào cái kẻ đang lao tới. Tiếng kim loại vang lên, kinh phong hung mãnh bùng phát ra, kiếm ảnh liền nổ tung, thân thể Mạc Ngư run rẩy dữ dội, lao đảo văng ngược về sau, cánh tay đã đổ máu. Ngạnh chiến với Ôn Thanh Tuyền, hắn ta hoàn toàn đại bại. "Hả? Thần Phách Nan?" Mạc Ngư trợn mắt hoảng hốt. "Không hổ là đội trưởng của chi đội hạng nhất, ngươi hẳn đã vượt qua Thần Phách Nan từ lâu rồi nhỉ?" Thực lực của Mạc Ngư cũng chỉ thiếu một chút nữa là đã có thể độ Thần Phách Nan. Cao thủ linh lực nan thì khó có thể trở thành đối thủ của hắn ta. Thế nhưng cũng chỉ có một chiêu ra đấu mà đã bị Ôn Thanh Tuyền đánh cho bị thương. Như vậy hiển nhiên thực lực của nàng ta đã vượt xa so với cái tên kia. Nghe Mạc Ngư thốt lên, Tần Phong và Lưu Hùng cũng biến sắc, kinh sợ nhìn lại Ôn Thanh Tuyền. Nàng ta đã vượt qua thân thể nàng rồi sao? Thật điên cuồng quá mà. "Dẫn người của các ngươi cuộc khỏi đây ngay." Ôn Thanh Tuyền thản nhiên gần giọng, ngư khí cực kỳ thịnh nộ. Mạc Ngư, Tần Phong, Lưu Hùng sắc mặt cực kỳ khó coi, đôi mắt kẻ nào cũng u ám. Tàng linh viện này chính là nơi dự trữ chí tôn linh dịch của Mộc Tần Điện. Chỉ cần lấy được một giọt thì cũng có thể nhờ vào nó mà tiến lên Thần Phách Nan. Muốn bọn họ cứ như vậy rút đi thì sao mà được. "Chúng ta cũng muốn xem ngươi có tư cách gì để mà nói như thế." Mạc Ngư cười khẩy rồi đột nhiên vung tay lên. Một tia hào quang bắn ra rồi nhanh chóng hình thành một bức tường gỗ to lớn, tản mát ra linh lực vô cùng cuồng mãnh. Mộc Thần Vệ. Mục Trần nhìn thấy bức tường quen thuộc đó, hai mắt liền trợn tròn. Mạc Ngư này cũng có được một con Mộc Thần Vệ đấy ư? Ôn Thanh Tuyền, Mộc Thần Vệ này cũng có thực lực Thần Phách Nan, Ngươi có muốn thử xem uy lực của nó hay là không? Đã triệu hồi ra một thần vệ, Mạc Ngư tỏ ra không còn lo lắng gì nữa. Cái đống củi mục này lại ngăn cản ta được sao? Ôn Thanh Tuyền trừng mắt, chiến thương ở trong tay sáng rực. Mộc thần vệ này cứ giao cho ta đi. Thấy Linh, Mục Trần lại cất tiếng cười lớn. Chán sống. Mạc Ngư cười khẩy châm trọng. Thực lực của Mục Trần mới chỉ là thân thể nan, cho dù hắn ta có thủ đoạn gì thì cũng có thể là đối thủ của Mộc thần vệ hay sao? Thế nhưng tên đó nào biết được, ở tại Linh Bảo Sơn bên kia, Mục Trần chỉ bằng vào sức mạnh của bản thân đã xử lý cấp tốc một tên chiến thượng có thực lực cũng đã đạt tới nhất trọng thần phách nan. Ta đâu có nói tự mình sẽ ra tay. Mục Trần cười khanh khách trêu tức Mạc Ngư, rồi hắn ta vung tay lên, hào quang chớp lóe, một con mộc thần vệ hình thể to lớn chẳng kém cạnh cũng đã xuất hiện. Vừa hay ở trong tay của ta cũng có món đồ chơi tương tự. Chẳng biết là chúng nó con nào lợi hại hơn con nào nhỉ? Mục Trần cười tủm tỉm. Chết tiệt, sao hắn ta cũng có mộc thần vệ? Tần Phong và Lưu Hùng mặt xanh mày xám, không thể nào ngờ được Mục Trần cũng có mộc thần vệ. Vậy thì lợi thế của bọn họ lại trực tiếp mất đi rồi. Ôn Thanh Tuyền cũng ngạc nhiên, hiển nhiên nàng cũng đâu có biết Mục Trần còn cất giấu cái thứ này. Một con golem thực lực nhất trong thần phách đan, uy lực cực kỳ đáng ngại đấy. Mạc Ngư nghiến răng tức tối, hắn ta vung tay điều khiển mộc thần vệ lao tới tấn công Ôn Thanh Tuyền. Đầu to thì phải chơi với đầu to đây này, sao lại đi tìm nữ tử làm gì? Mục Trần mỉm cười, dùng tâm trí điều khiển mộc thần vệ xông lên, nắm đấm to lớn hướng tới mộc thần vệ của đối phương. Hai con quái vật to lớn quấn lấy nhau, đại chiến kinh thiên đã nổ ra giữa rừng thẳm. Ôn Thanh Tuyền hài lòng gật đầu, ánh mắt lạnh băng hướng sang phía đám người Mạc Ngư, chiến thương ở trong tay không hề giảm bớt vẻ rực rỡ. Làm sao đây? Tần Phong biến sắc lo lắng. Với thực lực hiện tại của Ôn Thanh Tuyền thì cho dù có hợp lực của cả ba người cũng không thể là đối thủ của nàng ta. Huống chi phe địch lại còn có Mục Trần và Lạc Ly đang khoanh tay đứng nhìn ở bên ngoài. Ưu thế nhân số của bọn họ và lúc này lại trở thành gánh nặng mất rồi. Mạc Ngư nhăn mặt nhưng lại không hề tỏ vẻ hoảng hốt. Hắn ta toán nhìn lại Tàng Linh Viện ở đằng sau rồi chợt lẩm bẩm nói. Hẳn là đã đến lúc rồi. Mọi người lập tức trở về vị trí ta đã dặn. Mạc Ngư vung tay quát lớn, đám lâu la chúng viện mình đang chật vật đứng ngồi ở quanh đó nhất thời tập trung lại, lùi hết về phía sau, nhanh chóng leo lên những thạch đài có sẵn ở phía trước Tàng Linh Viện, lập tức ngồi xuống xếp bằng. Ôn Thanh Tuyền, ta đã nói rồi, muốn ép lùi chúng ta nào có chuyện dễ dàng như thế. Mạc Ngư cười to, rồi chợt bàn tay hắn ta dán vào một gốc cây làm trụ chống cho Tàng Linh Viện. Linh lực dung mạnh tiến vào khiến cho nó phát ra ánh sáng màu xanh lục, từng hoa văn bích lục hiện ra tràn ngập khắp nơi. Cùng lúc đó, đám lâu la đang ngồi trên các thạch đài nhất thể quát lớn, linh lực ở trong người bọn chúng cũng chảy vào thạch đài, rồi tất cả đổ về Tàng Linh Viện, làm cho nó phát sáng chói mắt. Biến cố đó khiến cho Mục Trần cũng cả kinh. Ôn Thanh Tuyền thì mặt lạnh, chiến thương hồng dũng bắn ra một tia sáng kim sắc chiếu vào Tàng Linh Viện, ngăn cản ánh sáng màu xanh lục không để cho nó lan ra. Hào quang chung quanh Tàng Linh Viện càng lúc càng sáng hơn, mà sắc mặt của đám người chúng viện binh đang ngồi trên thạch đài thì càng lúc càng tái đi. Mạc Ngư chẳng hề quan tâm tới đồng bọn, sát khí lạnh lạnh hướng về ba kẻ địch. Mục Trần, các người sẽ phải hối hận vì đã đi vào cái nơi này. Mạc Ngư cười dữ tợn, rồi đặt cả hai tay vào cây trụ ở trước mặt. Toàn bộ linh lực trong cơ thể hắn ta đều đổ vào đó. Linh lực cuồn cuộn ngưng tụ thành một quang ảnh ở phía trước Tàng Linh Viện. Dao động cường đại phát ra khiến cho Mục Trần biến sắc. Nó chính là viện linh thủ hộ Tàng Linh Viện. Khi nó đã được triệu hồi thì sẽ tự động thanh trừ toàn bộ những sinh linh ở bên ngoài Tàng Linh Viện. Chỉ có những người đứng trong phạm vi Tàng Linh Viện thì mới được an toàn mà thôi. Mạc Ngư cười lớn đắc ý. Và lúc này các ngươi sẽ chính là con mồi của nó. Mộc Trần, kẻ cất tiếng cười cuối cùng không phải là các ngươi đâu. Hết chương 527. Chương 528. Người kế thừa. Ngoài vi Tàng Linh Viện, hào quang chậm rãi hội tụ thành hình. Mọi người nhanh chóng nhận thấy dao động linh lực kinh người như sóng thần vạn trượng đang áp tới. Mục Trần, Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền tất cả đều biến sắc. Biến cố đã vượt ngoài dự kiến của bọn họ. Không ai ngờ tới được chúng Viện Minh lại còn có thứ này. Thực lực của Viện Linh e rằng cao thủ nhất trong Thần Phách Đan cũng không phải là đối thủ. Lạc Ly nghiêm túc nói, tay siết chặt Lạc Thần Kiếm. Mục Trần cũng gật gù cau mày. Cục diện đột nhiên lại trở nên cực kỳ khó giải quyết. Dao động đang phát ra từ cơ thể Viện Linh kia thật sự rất khó chịu. Làm sao vậy, Mục Trần? Các ngươi cho dù có lợi hại, nhưng không phải vẫn còn kém một chút sao? Mặc Ngư đứng bên trong phạm vi tàng linh viện đã gây cười to. Đã có thứ này thì cho dù tư lực của ba người kia có hồi phục lại cường thịnh thì cũng chẳng thể nào xoay chuyển nổi thế cục. Người nói cái viện linh này không phân biệt bất cứ sinh vật nào ở bên ngoài phạm vi tàng linh viện. Như vậy chẳng lẽ các ngươi đã đoạt được bảo bối rồi thì cứ ở mãi bên trong đó hay sao? Mục Trần đột nhiên lại cất tiếng. Mặc Ngư liền trợn mắt. Không ngờ Mục Trần lại có thể nhanh chóng phát hiện ra nan đề của hắn ta. Quả thật đúng là như vậy. Viện linh được bọn chúng triệu hồi ra, nhưng mà lại không thể điều khiển được. Hiện tại bọn chúng còn ở trong phạm vi bảo vệ của tàng linh viện thì mới không bị viện linh chú ý tới. Nhưng một khi đã bước ra khỏi đây thì bọn chúng cũng sẽ trở thành mục tiêu truy kích của viện linh. Cái đó không cần người quan tâm. Mặc Ngư cười khẩy. Chuyện kia đúng là rất phiền toái, thế nhưng trước mắt cứ phải giải quyết kẻ địch rồi hãy tính. Giữa không trung, đôi mắt viện linh vừa hình thành đột nhiên có hào quang sáng lên, rồi đưa mắt quét ra phía xung quanh, nhanh chóng tập trung thần thái và ba người đang đứng dưới đất rừng. Một giọng nói vang rền từ trong hư không phát ra. Kẻ tự tiện xông vào trong địa, giết không tha. Cẩn thận! Mục Trần biến sắc, lạnh lùng quát lên. Quanh cơ thể viện linh có lốc xoáy hình thành, hào quang lóe sáng, thì thân hình của nó đã quỷ dị xuất hiện ở phía trước Ôn Thanh Tuyền. Trường phong sáng rực, mang theo linh lực ngập tràn, hung tàn vô tới tấn công nàng. Ôn Thanh Tuyền nhận thấy viện linh rất lợi hại, mặt mày cũng nghiêm trọng, chiến thương đã phát ra kim quang, trong tiếng phượng hót, dũng mãnh nhanh như điện đâm tới đối chiến. Một kích đối đầu, Ôn Thanh Tuyền liền run rẩy văng ra. Mục Trần nhanh nhạy lao tới đỡ lấy Ôn Thanh Tuyền, bàn tay đặt lên vai định hóa giải bớt kinh lực. Thế nhưng kinh lực đáng sợ đó đã truyền vào trong tay hắn ta, đánh bật ra tuế máu. Viện linh hờ hững vung tay lên, một luồng linh lực công kích bắn ra, ầm ầm lao tới hai người Mục Trần và Ôn Thanh Tuyền. Kiếm quang dũng mãnh sắc bén liền bắn tới, chém vào luồng linh lực, chân nó vỡ nát ra. Lạc Ly cũng lắc mình xuất hiện bên cạnh Ôn Thanh Tuyền, kiếm ý sắc bén từ Lạc Thần Kiếm toát ra, tập trung tinh thần chuẩn bị đối chiến với đại địch viện linh kia. Viện linh có lẽ thực lực đã đạt tới tam trọng Thần Phách Đan, Ôn Thanh Tuyền cố gắng nói. Mục Trần và Lạc Ly nghe thấy mà sững người. Viện linh lại có thể mạnh như vậy sao? Tam trọng Thần Phách Đan, như thế thì bọn họ làm sao mà đối phó? Cho dù dốc tận bản lĩnh có thể chiến thắng được thì cũng phải trả giá thê thảm, mà lúc đó thì lại mang tới lợi ích cho cái bọn Mặc Ngư kia. Làm gì đấy? Lạc Ly hỏi Mục Trần. Ôn Thanh Tuyền cũng nhìn hắn ta. Viện linh này thực lực mạnh hơn cả dự đoán, nếu tiếp tục du đấu thì cũng chẳng tốt cho bọn họ. Hộ linh ngọc đĩa của nàng và Lạc Ly cũng không hoàn toàn ngăn cách được ảnh hưởng của cấm linh trận, cho nên cũng không thể nào dốc hết bản lĩnh vốn có ra. Rút lui. Mục Trần mắt lóe sáng, không do dự liền quyết định. Tình hình lúc này đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Muốn đối phó một viện linh thực lực đã đạt tới tam trọng Thần Phách Đan thì sẽ phải trả giá cực kỳ lớn. Do vậy, cho dù có tiếc rẻ như thế nào thì cũng đành phải rút đi mà thôi. Lạc Ly thì gật đầu răm rắp nghe theo, còn Ôn Thanh Tuyền thì tỏ ra không cam lòng. Từ tối nhìn lại đám trung viện minh đang hả hê châm biếm đứng bên trong phạm vi bảo hộ của tàng linh viện. Thế nhưng mà viện linh kia lại có vẻ không muốn tha cho bọn họ chạy đi. Nó lao lên trên không trung, ngưng tụ linh lực ở trong tay tạo thành một quang ấn to lớn, có màu xanh biếc như cây cối với những văn thủ vô cùng huyền ảo. Thanh Mộc Phong Sơn Ấn. Âm thanh ồm ồm vang vọng trong không trung, quang ấn to lớn bao phủ cả một vùng. Mục Trần biến sắc, viện linh kia dường như có thể nhận biết được hắn ta đang có ý định rút lui, do đó liền đã ra tay hạ sát thủ. Với công kích tới cỡ này thì cao thủ nhất trong Thần Phách Đan cũng chẳng dám đón đỡ. Các ngươi lùi trước đi. Mục Trần quát lên, hắc lôi điện lóe ra mang theo tiếng sấm rền. Thực lực của ngươi muốn đỡ cũng chưa tới lượt. Ôn Thanh Tuyền lạnh lùng đáp lời. Nàng ta tính cách ngoan cường, xưa nay đều không thích đứng sau lưng nhận sự che chở của nam nhân. Thế mà từ khi tiến vào đây đã phải để cho Mục Trần nhiều lần đón đỡ thay cho mình. Điều đó khiến cho nàng cảm thấy không thoải mái. Mục Trần lại không tranh cãi nhiều, giơ tay chụp lấy bả vai Ôn Thanh Tuyền, linh lực bộc phát ra đẩy nàng ta văng vào bên trong rừng khai thiết thụ. Ngươi! Ôn Thanh Tuyền lảo đảo bay đi giữa không trung, tức giận tới đỏ bừng cả mặt. Tuy tức là vậy, nhưng nàng ta cũng không ngoan cố quay trở lại. Sau khi ổn định lại thăng bằng, thì chỉ trừng mắt căm tức. Ngươi cẩn thận đấy! Lạc Ly tuy rằng cũng lo lắng cho Mục Trần, nhưng lúc này nàng ta biết cũng không thể do dự được nữa, chỉ để lại một câu dặn dò rồi nhanh chóng bay đi trước. Mục Trần trông thấy hai nàng đã thoát khỏi phạm vi công kích, lập tức quay lên tập trung vào cái quang ấn kia. Dưới áp lực mạnh mẽ từ năng lượng khủng bố đó, thì với thân thể cường hãn rắn chắc của hắn ta hiện tại mà cũng đã cảm thấy đau nhức. Đây đúng là một dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm. Mục Trần hít vào một hơi, rồi hai tay ôm lấy không khí ở phía trước. Hào quang rực rỡ từ đỉnh đầu bắn ra, hung sát khí lại cuồn cuộn ngập tràn, chính là Đại Tu Di Ma Chủ. Đại Tu Di Ma Chủ nhanh chóng phóng to ra, hung sát khí kinh người đã tràn ngập cả không gian. Mục Trần ôm phía trước, như thể đang nắm lấy Đại Tu Di Ma Chủ khổng lồ, rồi hắn ta biến tay thành quyền, đập vào một đầu của Ma Chủ. Sát khí bùng phát lên, Đại Tu Di Ma Chủ giống như một tia sáng hung thần, mạnh mẽ lao vào cái quang ấn. Không trung liền bùng nổ. Dư kình đó khiến cho rừng gai thiết thụ ở xung quanh đều ngã rạp, gãy góc gãy nát bắn ra như mưa. Trên bầu trời, Mục Trần lùi gấp lại, gương mặt tái hẳn đi. Nhờ có Đại Tu Di Ma Chủ mà đã đủ sức ngăn cản được công kích đáng sợ của Viên Linh. Thế nhưng mà hắn ta cũng bị chấn thủ thương. Bên trong phạm vi tàng linh viện, đám người Mặc Ngư cũng đang chăm chú quan sát trận đấu. Khi trông thấy Mục Trần lại có thể chống cự được thế công kinh người của Viên Linh, sắc mặt đều trở nên khó coi, kinh hãi và sợ sệt. Bọn chúng biết rất rõ, nếu như là bọn chúng phải đối diện với cái công kích đó, thì e rằng chạy còn không kịp, chứ đừng nói là đón đỡ. Cái tên khốn kiếp kia lại còn ẩn giấu nhiều thực lực như thế sao? Tần Phong nghiến răng tức tối. Cho dù có phô bày thực lực chân chính, hắn ta cũng không thể nào là đối thủ của Viện Linh. Mặc Ngư nghiến răng âm u. Mục Trần lật tay lại, Đại Tu Di Ma Chủ nhanh chóng trở về. Hắn ta theo đó cũng cấp tốc lui ra sau. Sắc mặt rất nghiêm trọng. Tam trọng thần phách nan, thực lực đã vượt xa dự đoán. Chiến tường ở bên trong Linh Bảo Sơn thật sự chẳng là gì so với Viện Linh này. Một tiếng xe gió rồn rập ở bên tai. Mục Trần vừa mới chợt mắt lên thì đã trông thấy Viện Linh xuất hiện ở ngay trước mặt, tập trung nhìn hắn ta. Cẩn thận! Ở đằng xa, Lạc Ly và Thanh Tuyền đều biến sắc, hốt hoảng la lên. Viện Linh ra tay cực kỳ quyết đoán và nhanh nhẹn, thậm chí không để cho Mục Trần có thời gian phản ứng lại. Tay vừa giơ ra, linh lực đã hình thành tản mát ra dao động kinh người. Công kích ở cự ly gần như thế này, Mục Trần căn bản là không thể nào thoát được. Đáng chết! Mục Trần nghiến răng, định đem hung sát lực ở bên trong Đại Tu Di Ma Chủ ra sử dụng. Công kích ập tới, thế nhưng ngay khi nó còn cách Mục Trần một chút, Viện Linh lại đột ngột dừng tay. Hào quang lóe lên, thanh âm ồm ồm cũng vang ra. Là người kế thừa đấy sao? Thanh âm đó khiến cho Mục Trần cũng ngẩn người. Rồi hắn phát hiện ra Viện Linh cũng đang chăm chú nhìn vào giữa trán của hắn ta, nơi thụ văn cổ xưa đang nhấp nháy, chính là cái thứ mà lão nhân tóc bạc ở Linh Bảo Sơn đã bàn trò hắn ta. Hết chương 528. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.